Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Tử Đan Phù. Ô, ô, trên một tảng đá lớn trên một hòn đảo hoang trong biển, đứng ba tên luân hồi tử thị mặt mang mặt nạ kiểu dáng thanh nha ngạ tử quỷ. Cách đó không xa dưới chân bọn họ có một công tử ca bị rẻ rách bịt miệng, bịt mắt, trói hai tay hai chân. Không ngừng lăn lộn trên mặt đất gào thét, phát ra tiếng ô ô. Đừng gào, một hồi sẽ có người tới chuộc ngươi. Thấy Khang gia thiếu gia này nằm trên mặt đất còn không thành thật, trong ba người một người mặc trang phục nam tử, nhịn không được tiến lên cho một cước nặng nề. Khang gia thiếu gia bị đau nháy mắt cong thành con tôm, nhất thời không còn dám loạn động, trong lòng không ngừng chửi mẹ. Trong mấy ngày bị trói này, hắn nhưng chịu không ít đau khổ, lại không biết ba người này dùng thủ đoạn gì, làm hắn thành kẻ điếc, ngay cả tiếng gió cũng nghe không được. Hắn là thật sợ. Cha, ngươi sao còn chưa tới cứu ta? Sao còn chưa tới? Mắt thấy canh giờ ước định đã nhanh đến, Khang gia gia chủ còn chưa đến. Người mặc trang phục nam tử vừa rồi đá một cước, quay người có chút không kiên nhẫn, nói với hai người khác, đừng nóng vội. Khang gia gia chủ kia đã trả lời tin, trên mặt đất lại là con trai độc nhất của hắn. Hắn sẽ đến. Trong ba người một lão đạo mặc bát quái pháp bào tóc bạc trắng, thanh âm già nua, lại trầm ổn hữu lực nói, Huyền tội huynh, lúc này qua đi, ngươi thật không làm nữa. Trang phục nam tử ngẫm lại cũng đúng, lập tức hỏi người cuối cùng trong ba người, chính là một đạo nhân đồng dạng tóc xám trắng. Đạo nhân này người mặc một đạo bào cũ kỹ màu xanh nhạt, khàn khàn đáp, Huyền tội huynh, chúng ta dạng này cùng nhau làm chút thanh khách đan, không phải rất tốt, ngươi cần gì nhất định phải rời đi. Trang phục nam tử không khỏi mở miệng khuyên, nguyên lai ba người chính là luân hồi tử thị cao giai sông sáo ở cửu quốc hải vực này, tiếp nhận các loại nhiệm vụ luân hồi điện cấp cho mà sống. Trang phục nam tử tên hiệu Hồ Quyền, tóc xám đạo nhân tên hiệu Huyền Tội, tóc bạc lão đạo tên hiệu Linh Phù. Ba người bởi vì nhiều lần nhận được cùng một nhiệm vụ, dần dần quen biết, đã từng mấy lần vào sinh ra tử, liền thành quan hệ bằng hữu tốt. Bởi vì ngày thường trong tay quẫn bách, từ tu vi cao nhất Linh Phù dẫn đầu, thỉnh thoảng cùng nhau làm lên bắt cóc vơ vét tài sản, dùng việc này đến kiếm lấy chút linh thạch cùng thanh khách đan cần thiết tu hành. Ba người làm việc cẩn thận, chưa từng đi trêu chọc những người thực lực bản thân mạnh mẽ hoặc bối cảnh thâm hậu đại đảo, trói đều là chút thành viên của gia tộc tu chân trung tiểu đảo, mỗi lần muốn cũng không tính quá ác, cũng không phải chạy tới bóc lột đến tận xương tủy, muốn tiền chuộc, đều ở trong phạm vi tài lực có thể thừa nhận của gia tộc người bị trói. Hơn nữa tu vi của ba người đều không thấp, đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đối phương phần lớn đành phải lựa chọn ngoan ngoãn nộp lên tiền chuộc. Mà làm xong một phiếu, ba người liền sẽ mai danh ẩn tích một thời gian, cũng sẽ không liên tục phạm án, cho nên vẫn luôn không xảy ra qua sự cố gì. Lần này để mắt tới chính là Khuê Hồ Đảo Khang gia. Một tháng trước, trói tới con trai độc nhất của Khang gia tân nhiệm gia chủ Khang Thiếu Nhạc. Khuê Hồ Đảo Khang gia này chính là một phương đại gia tộc, trong tộc có hai trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính là tiền nhiệm gia chủ cùng bây giờ tân nhiệm gia chủ Khang Thiếu Nhạc. Hai người này là phụ tử, cũng may tiền nhiệm gia chủ thời gian trước thọ tận chết già, ba người lúc này mới dám hạ thủ đối với Khang gia này. Cũng bởi vì Khang gia này giàu có, lần này tiền chuộc ba người muốn là 60 viên thanh khách đan, chính là muốn tiền chuộc nhiều nhất so với trong dĩ vãng. Ba người bởi vậy cũng phá lệ cẩn thận, đem đối phương hẹn đến đảo hoang trống chảy trong biển này. Mà trong thư chỉ để một mình Khang Thiếu Nhạc mang theo tiền chuộc lên đảo chuộc người. Bốn phía đảo hoang ba người an bài không ít nhân viên theo dõi, đều là thuê đến không biết mục đích cụ thể của chuyến này phổ thông luân hồi thị giả. Bất quá, Huyền Tội đạo nhân trong ba người đã nói với hai người khác, làm xong một phiếu này, hắn sẽ thu tay lại rời đi cửu quốc hải vực này, trở về cố thổ của mình. Hai người trước đó nghe Huyền Tội đạo nhân nói qua, Huyền Tội đạo nhân chính là đệ tử của tông môn nào đó ở Trung Châu. Ở tông môn phạm tội, lúc này mới trốn ra ngoại hải, trốn tới Cửu Quốc hải vực. Nếu như quay về cố thổ, hẳn là giữ nhiều lành ít. Lão đệ, nghe vi huynh khuyên một lời, chuyện quá khứ liền để nó đi qua, chớ để ở trong lòng. Lão đạo tóc bạc Linh Phù bên cạnh cũng mở miệng khuyên. Kỳ thật hắn rất có thể hiểu được tâm tình muốn trở lại cố thổ. Lá dụng về cội của Huyền Tội lão đệ, bởi vì hắn giống Huyền Tội lão đệ, cũng bởi vì phản bội tông môn, mới trốn ở Cửu Quốc hải vực hỗn loạn không chịu nổi này cư trú. Hắn xuất thân từ Trung Châu Đại Tông chính nhất đạo, dù trúc cơ thành công, nhưng xuất thân bé nhỏ, ở tông môn cũng không được coi trọng, bởi vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, tu vi khó có tinh tiến. Ngày nào đó môn hạ một đồ đệ tới cửa có việc muốn nhờ. Đồ đệ này cũng xuất thân thường thường như hắn, mình thu hắn nhập môn, cũng liền hướng về phía một chút điểm cống hiến tông môn ban thưởng khi thu đồ. Đồ đệ như vậy, hắn thu hơn 10 người, ngày thường cũng cực ít phản ứng mấy đồ đệ tiện nghi này. Mà chính là đồ đệ tiện nghi như vậy, lại thoáng cái mang đến hai viên tử đan phù hiếm thấy chân quý. Tử đan phù là gì? Tử đan phù xuất từ phù tu trận phù nhất mạch. Mọi người đều biết, phù tu lấy huyền phù để thay thế bản mệnh nguyên đan tu hành. Huyền phù chủng loại phong phú, để vào trong tử phù thai nghén, công hiệu của nó cũng không giống nhau. Có thể nói thiên kỳ bách quái. Trận phù nhất mạch, liền đem một viên trận phù để vào tử phù thai nghén tu hành. Phù này có trận phù đặc hiệu, có thể dùng như trận nhãn, lấy tử phủ hoặc nhục thân của tu sĩ làm trận, hình thành phù trận di động tự nhiên, đến thi triển các loại phù tu bí thuật. Mà tử đan phù chính là một loại linh phù đan hệ đặc thù, giống như huyền phù có thể để vào trong tử phủ. Phù này có thể trôi nổi bên cạnh mẫu phù trận phù, có thể làm một viên tử phù, ở trong tử phù tạo dựng ra một tòa pháp trận cỡ nhỏ. Bởi vì tử đan phù chủng loại khác biệt, công hiệu khác biệt, tòa pháp trận cỡ nhỏ này cũng sẽ có được muôn hình muôn vẻ pháp trận đặc hiệu. Tỉ như để vào một viên tụ linh tử đan phù, cùng mẫu phù một đạo có thể hình thành một tòa tụ linh pháp trận di động. Trận phù nhất mạch tồn vào tử phù viên thứ nhất tử đan phù, phần lớn đều lựa chọn tụ linh tử đan phù để phụ trợ tự thân tu hành. Tóc bạc lão đạo cũng không ngoại lệ. Lúc trước trong tử phủ của hắn chính là một viên tứ phẩm tụ linh tử đan phù. Không sai, trận phù nhất mạch có thể tồn vào tử phủ tử đan phù, số lượng không đơn giản chỉ có một viên. Số lượng bao nhiêu, quyết định bởi tu sĩ tự thân sở tu công pháp phẩm cấp cao thấp. Trận phù nhất mạch trúc cơ kỳ đạo nhân có thể để vào tử phủ tử đan phù, số lượng huyền phẩm công pháp là một viên, địa phẩm công pháp nhiều nhất hai viên, thiên phẩm công pháp thì có thể để vào ba tử phù. Đồ đệ ngốc này của hắn lấy ra hai viên tử đan phù chân quý. Trong đó một viên chính là lục phẩm tụ linh tử đan phù. Mà còn không phải phổ thông phù chủng, mà là tinh phẩm phù chủng khắc phù văn, nạp khí. Viên tử đan phù này tồn nhập tử phù, không chỉ có thể hình thành tụ linh pháp trận, đến ngưng tụ linh khí bốn phía, phụ trợ tu hành, còn có thể chậm rãi tự động hấp thu linh khí bốn phía. Đến thai nghén mẫu phù, cũng chính là phù tu bản mệnh linh phù. Tuy nói lượng linh khí hấp thu không lớn, còn kém rất xa tu sĩ tự thân vận công tu hành. Nhưng không chịu nổi phù này có thể mỗi giờ mỗi khắc tự chủ nạp khí. Mà điều này không ảnh hưởng chút nào vận công tu hành bình thường của bản thân. Đây gọi là tế thủy trường lưu, tuyệt không thể tả. Mà một viên khác cũng đồng dạng hiếm thấy, là một viên lục phẩm hộ thể khí thuẫn tử đan phù. Tử đan phù này vừa kích phát, không cần tiêu hao pháp lực bản thân, liền có thể tự động mượn nhờ linh khí rời rạc bốn phía đến ngưng tụ hộ thể khí thuẫn. Cứ cách mấy chục giây, liền có thể tự động sinh ra một khối hộ thể khí thuẫn. Nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại 6 khối khí thuẫn, tự chủ vờn quanh bốn phía, để chống đỡ ngoại lực công kích. Lực phòng ngự siêu cường không nói, lại sinh sôi không ngừng. Tử đan phù này ngưng tụ ra, hộ thể khí thuẫn, cường độ. Thụ phẩm chất tự thân tử đan phù, còn có phẩm chất bản mệnh huyền phù của phù tu ảnh hưởng. Phổ thông lục phẩm, hộ thể khí thuẫn tử đan phù. Diễn sinh ra, hộ thể khí thuẫn. Bình thường chỉ tương đương với một chương tứ phẩm, khí thuẫn phù. Thượng phẩm lục phẩm, hộ thể khí thuẫn tử đan phù. Có thể tương đương với một chương ngũ phẩm, khí thuẫn phù. Cực phẩm lục phẩm, hộ thể khí thuẫn tử đan phù. Phẩm chất của bản thể tử đan phù cũng không yếu. Thì tương đương với một chương lục phẩm, khí thuẫn phù. Mà đồ đệ ngốc của hắn lấy ra viên này dù không phải cực phẩm, nhưng cũng thuộc về thượng phẩm. Viên tử đan phù này ngưng tụ, hộ thể khí thuẫn, cường độ. Ban sơ bất quá tương đương với ngũ phẩm, khí thuẫn phù. Khi 6 khối, hộ thể khí thuẫn, không bị đánh nát. Phổ thông lục phẩm, hộ thể khí thuẫn tử đan phù, liền sẽ không ngưng tụ khối thứ 7, hộ thể khí thuẫn. Mà trong phù án của viên tử đan phù này chứa cao giai, điệp thuẫn, phù văn. Không chỉ có thể diễn sinh ra khối thứ 7, hộ thể khí thuẫn. Khối khí thuẫn này còn lấy phương thức điệp gia tăng thêm. Đến tăng cường phòng ngự cường độ của 6 khối, hộ thể khí thuẫn đã tồn tại trước đó. 6 khối, hộ thể khí thuẫn này nếu một mực không bị đánh vỡ. Mỗi khối cuối cùng đều có thể tăng cường phòng ngự cường độ đến tương đương với lục giai tinh phẩm. Khí thuẫn phù, rất là hiếm thấy. Hai viên tử đan phù nguyên bản phong ấn trong một kiện cổ pháp phù hộp. Theo đồ đệ ngốc này của hắn nói, chính là lúc tông môn ngoại phái thu được từ trong tay một đám trộm mộ. Trên có phong ấn pháp chú. Từ phong ấn chú văn thâm ảo trên phù hộp cổ pháp. Đồ đệ ngốc này ẩn ẩn đoán ra có thể sẽ có đồ tốt. Nhưng đồ đệ ngốc không giải được pháp chú phong ấn phù hộp cổ pháp. Đành phải lấy ra thỉnh giáo vị sư tôn này của hắn. Xem đến tột cùng là vật gì phong ấn trong phù hộp cổ pháp. Đồ đệ ngốc này nghĩ nếu như có đồ tốt thật, liền do vị sư tôn này của hắn ra mặt, giúp đỡ bán được giá tốt, bán được linh thạch, xem có đủ hay không. Mua một hạt đan dược cùng loại, phá tâm đan, tăng cường tỷ lệ trúc cơ thành công. Tuy nhiên, sau khi giải khai phong ấn của phù hộp cổ pháp, bên trong chứa đựng chính là hai viên tử đan phù. Hai viên tử đan phù, hiếm thấy này nếu thật bán. Đâu chỉ đủ mua đan dược tăng cường trúc cơ. Cho dù đi đổi lấy loại đan dược dùng để tăng cường tỷ lệ vượt qua kim đan lôi kiếp, cũng không phải là không thể được. Nhất là viên tụ linh tử đan phù kia. Năm đó hắn liền lập tức nói lý do. Trước đem đồ đệ ngốc kia lừa gạt, hắn thì mang theo hai viên tử đan phù này. Suốt đêm vụng trộm rời đi tông môn. Một đường chạy trốn tới nơi sâu trong Lạc Phong Hải này. Lần từ biệt này đã gần 300 năm. Nhiều năm như vậy hắn cũng thỉnh thoảng sẽ hoài niệm quá khứ thời gian ở tông môn. Nhất là tuổi thọ sắp hết, lại tưởng niệm muốn trở lại cố thổ này càng mãnh liệt. Bất quá so với huyền tội lão đệ, tu vi của hắn đã đạt cửu phủ nhiều năm, vẫn có hy vọng tấn thăng kim đan cảnh, cho nên mới bốc lên cự đại phong hiểm, làm hành động bắt cóc tống tiền này. Bất quá là vì nhiều góp chút thanh khách đan. Nếu giống huyền tội lão đệ, kết đan vô vọng, mình chắc hẳn cũng sẽ về Trung Châu nhìn xem. Trong ấn tượng sơn thủy nơi đó tú lệ như vẽ, thành trấn phồn hoa huyên náo, tông môn người đến người đi. Đúng rồi, nhớ kỹ chân núi tông môn có một tửu lâu, rượu nơi đó không tồi. Các sư huynh đệ thường xuyên đến đó ngồi một chút, cũng không biết còn ở đó hay không. Đến rồi, lúc này, một đạo linh quang từ nơi xa bay thẳng tới bên này. Đến chính là người Khang gia, thám tử thuê đến theo dõi ở bốn phía, đã thông qua linh ngôn phù đem tin tức này truyền đến. Khang gia ngược lại không đùa giỡn tiểu động tác gì, là Khang gia gia chủ Khang Thiếu Nhạc một người phó ước đến đây. Hiển nhiên là cố kỵ an nguy của con trai bảo bối độc nhất bị trói. Lần này bắt cóc tống tiền xem như ổn, hắn một người đến đây, liền không sợ hắn lật lên bọt nước gì. CVT, Song C này chắc hẹn các B đến T5 không thì lâu hơn là T9 bằng. Hết chương.